Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 73, Góc Chuyện Audio.com. 2173, lại đây nào, cầm lễ vật gì vậy? Tưởng Ân trách cứ một tiếng. Bác gái, cũng không có gì, là mẹ con mấy ngày trước nhờ người từ nước ngoài tìm được vài cây long sâm hiếm. Con nghĩ tới mang qua cho lão thái thái tẩm bổ, Tô Ngữ Phù ở nhà họ Long. Hồi đến giờ giả hiếu thuận quen rồi. Vì vậy, có nhiều câu nói cứ thế mà tuôn ra thôi. Long lão thái thái cười ha hả. Được, mẹ con có lòng rồi. Tô Ngữ Phù nhìn cây giống hoa hồng đang trồng. Cô lập tức cười nói. Sau này khu này hoa hồng nở rộ. Nhất định là rất đẹp. Còn không phải sao, hương hoa còn bay vào trong phòng nữa. Không khí cũng rất tốt. Tưởng Ân cũng nghĩ như vậy. Đây là quyết định của Long lão thái thái. Nghe đến những lời này, bà trong lòng rất vui. Không sai, đó cũng là ý nghĩa ta trồng hoa này. Bà nội, mọi người đi thăm qua hai tiểu bảo bối chưa vậy? Thật là dễ thương, thật làm người khác yêu thích à? Tô Ngữ Phù cong mi cười. Biểu hiện rất yêu thương con của Long Dạ Tước vậy. Tưởng Ân trả lời, lần trước đi thấy rồi. Mập mập mũ mĩm, cưng không hết mà, Long lão thái thái cũng toát ra sự yêu thương trên khuôn mặt. Không sai, giống cháu ta lắm, đúng là giống như khuôn đúc vậy. Chỉ tiếc là mẹ của bọn chúng lại không khiến người ta yêu thích được. Hơn nữa, Tô Ngữ Phù cố ý nhử bọn họ. Cái bộ dạng nói ra một nửa rồi ngừng lại. Tưởng Ân chau mày hỏi. Cô ta lại làm sao rồi? Ngữ Phù có chuyện gì thì nói đi. Chúng ta cũng không phải lần đầu biết nhân phẩm của cô ta không tốt đâu. Còn có gì mà không thể nói? Long lão thái thái nhẹ hừ một tiếng. Tô Ngữ Phù chỉ còn biết cắn môi nói. Bà nội, bác gái, mọi người chắc là không xem tin tức của làng giải trí rồi. Ta không có hứng thú với thứ đó. Tưởng Ân lắc đầu, vậy mọi người xem cái này đi. Nói xong, Tô Ngữ Phù lấy cái iPad đem theo mở ra. Đem những tấm hình cô lưu lại cho bọn họ coi. Tưởng Ân nhìn cô gái trong tấm hình. Nhìn một cái nhận ra ngay. Đây không phải là Tô Lạc Lạc sao? Đúng, là cô ta. Cô ta hiện tại đang cùng một nam minh tinh đang nổi xảy ra tin đồn. Nghe nói, bọn họ còn ở cùng nhau nữa. Cô ta mới về nước mấy ngày. Đã không chăm lo bọn trẻ rồi. Tô Ngữ Phù thừa nước đục thả câu nói thêm. Long lão thái thái cầm qua xem, sắc mặt phía dưới mái tóc trắng bạc trở nên khó coi. Thật là không biết xấu hổ, không biết kiểm điểm mà, năm đó dám trèo lên giường cháu của ta, bây giờ, cô ta còn việc gì không dám làm, sắc mặt của Tưởng Ân cũng không tốt hơn gì. Nếu đã như vậy, cô ta chắc không định cùng bọn trẻ chung sống rồi, cái người đàn ông này là ngôi sao đang nổi, anh ta vừa đẹp trai. Vừa có tiền, Tô Lạc Lạc cả ngày dính chặt với anh ta. Còn quan tâm gì cuộc sống cùng bọn trẻ nữa? Cô ta hiện tại, chỉ nghĩ đến sống cuộc sống kiêu sa của bản thân thôi. Tô Ngữ Phù nói với một khuôn mặt giận dữ. Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Lần đó lúc con tới, khóc trên lầu rất là bi thương. Là vì Tô Lạc Lạc không cần chúng nữa. Từ nhà Long Dạ Tước bỏ đi. Cái gì? Thế giới này làm gì có người mẹ nhẫn tâm như vậy? Lần đó Long Dạ Tước nói cho bọn họ thời gian 2 năm sống cùng bọn trẻ. Bây giờ xem ra là Dạ Tước có cách nghĩ như vậy. Nhưng mà người phụ nữ nhẫn tâm đó lại không nghĩ như vậy. Long lão thái thái tức hồng hộc nói. Tưởng Ân cũng rất phẫn nộ. Bỏ con lại, bản thân lại đi chơi. Vậy mấy năm nay, bọn trẻ trong tay cô ta chắc chắn phải chịu không ít uất ức. Bởi vậy, con cũng đau lòng, con nghĩ nếu con có thể có cơ hội ở bên cạnh bọn trẻ. Con nhất định sẽ tận lực chăm sóc bọn trẻ, thương bọn chúng, yêu bọn chúng, Tô Ngữ Phù cắn môi. Nhưng mà, Dạ Tước lại nhận định, bọn trẻ sợ người lạ, sẽ không nhận con, Long lão thái thái nghĩ hồi nói. Ta sẽ gọi điện cho Dạ Tước. Để nó bình thường cho con một chút thời gian, để con qua đó chơi với tụi nhỏ. Nói không chừng, bọn trẻ sẽ thích con thôi. Dạ, Tô Ngữ Phù trong lòng vui như nở hoa. Rất nhanh thôi, cô sẽ có thể thay thế Tô Lạc Lạc giành được quyền nuôi dưỡng con cái. Tưởng Ân cầm lấy iPad xem, cứ lắc đầu thở dài. Bọn trẻ sao lại có một người mẹ không có trách nhiệm như vậy? Uổng công con trai ở trước mặt bọn họ còn thay cô nói lời tốt đẹp. Để bọn họ đừng trách cứ chuyện cô năm xưa. Tô Ngữ Phủ buổi trưa ăn cơm cùng nhà họ Long. Cô chuẩn bị buổi chiều đến nhà Long Dạ Tước thăm bọn trẻ. Biệt thự Long Dạ Tước, thảm cỏ trở thành khu vui chơi của bọn trẻ. Tô Tiểu Sâm cầm máy bay điều khiển từ xa của cậu mà chơi. Tô Tiểu Hình ôm lấy con búp bê mà cô bé thích nhất ở kế bên. Tô Lạc Lạc ngồi chỗ bóng mát nhìn bọn trẻ chơi đùa. Đề phòng bọn trẻ té ngã. Thời gian ở cùng con là vui vẻ nhất, cũng là lúc thuần khiết không tạp niệm. Trong ánh mắt cô chỉ có thân hình, nụ cười dễ thương của bọn trẻ. Vui từ trong lòng đến ánh mắt. Long Dạ Tước bận làm việc trong thư phòng. Điện thoại của anh để kế bên vang lên. Anh nhìn qua một cái là ba mẹ. Anh nhấc máy. Alo, mẹ, Dạ Tước à, bây giờ con và bọn trẻ ở cùng nhau hả? Âm thanh của Tưởng Ân vang lên. Không có, mẹ của bọn nó đang ở cùng. Long Dạ Tước giọng trầm trả lời. Dạ Tước, con có biết chuyện Tô Lạc Lạc ở trên mạng cùng đàn ông truyền ra tin đồn không? Con nên chú ý chút, hạn chế để cho cô ta tiếp xúc với bọn trẻ. Mẹ không muốn cô ta dạy hư con cháu nhà họ Long. Long Dạ Tước nhếch lông mày. Cô ta làm sao rồi? Con có thể tìm kiếm tin tức giải trí. Cô ta và một ngôi sao tên Dạ Trạch Hạo đã đầy tin đồn ra rồi. Đồng tử Long Dạ Tước co lại. Được à, à, đúng rồi. Chiều nay Ngữ Phủ nói đến nhà con thăm bọn trẻ. Con để cho con bé qua đó ngồi chơi đi. Không cần đâu, kêu cô ta khỏi qua. Cô ta làm gì ở nhà Long gia vậy? Chúng ta không coi tin tức, là con bé tốt bụng qua đây nói chuyện của Tô Lạc Lạc cho chúng ta biết. Sẵn tiện, con bé còn đem không ít lễ vật qua hiếu kính bà con. Đôi mày Long Dạ Tước thắt lại, sắc mặt có chút bực bội. Mẹ, sau này bớt để cô ta qua lại nhà họ Long nữa đi. Cái đứa con này, con bé có thể đến chơi với bà nội con. Đó là chuyện tốt, con có gì mà chê bai nữa hả? Tưởng Ân trách cứ nói. Con đang làm việc, tối chút gọi lại cho mẹ. Nói xong, Long Dạ Tước cúp điện thoại. Cầm lấy điện thoại tìm kiếm sự việc của Tô Lạc Lạc. Anh đã có dự cảm. Cái sự việc này liên quan đến cô ta và Dạ Trạch Hạo. Quả nhiên, tìm một cái là chỉ thấy tin đồn của Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo. Hình ảnh là chụp lén được trong lúc cắt băng Khánh Thành ngày hôm qua. Mà từ ngữ miêu tả, đã trở thành tin đồn Tô Lạc Lạc là bạn gái của Dạ Trạch Hạo. Còn viết ra không ít câu chuyện không có căn cứ lừa mọi người. Long Dạ Tước biết rằng độ xác thực của tin tức này không lớn. Nhưng nhìn trong hình, cảnh Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo nhìn nhau cười khiến lòng anh rất không vui. Phía Dạ Trạch Hạo cũng không đính chính. Xem ra, công ty của anh ta là đang thầm xác thực chuyện này. Long Dạ Tước cầm lấy điện thoại đứng dậy, mở cửa thư phòng ra, đi ra vườn hoa, nhìn thấy cô gái ngồi trong bóng mát, một thân hình mặc cái áo phông dài màu trắng, phía dưới là một đôi dép lê màu hồng, mái tóc dài được búi thành đầu củ tỏi mát mẻ, ánh nắng len qua bóng mát chiếu xuống người cô, ánh sáng mềm mại, đến cả người cô cũng có vẻ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Có chút thu hút người nhìn. Nhưng mà, Long Dạ Tước hiện tại không phải chú ý đến những thứ đó. Mà là cái tin tức này, anh nhất định phải nghe cô ta thừa nhận là thực hay giả. Xem thêm, cách chương.